Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 23:23, xin lỗi cô Ly. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông mừng trường thật yên bình, những chú chim đứng trên cây sù lông lên như những cục bông nhỏ. Các tia nắng yếu ớt đẩy mình qua cửa sổ, nhưng không khí trong lớp thì không được yên ổn đến thế. Cô Ly đứng trên bục giảng, tay cầm một chiếc thước kẻ, giận dữ nói. Tôi hỏi lần cuối, là ai lấy cái đồng hồ của tôi? Khoảng vài giây không có câu trả lời, cô nổi cơn tam bành. Chiếc thước kẻ bị đập dầm xuống bàn. Được, không chịu nhận thì hôm nay khỏi học hành gì hết. Cô phừng phừng lửa cháy bỏ ra ngoài, thậm chí còn không mang theo giáo án và cặp sách. Hải Nam thân là lớp trưởng nên không thể làm ngơ. Cậu đứng lên nói lớn, ai giỡn dai vậy, sao không trả đi, cô giận thật rồi kìa. Đương nhiên là không có lấy một lời đáp, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ. Có lẽ ai cũng đang tức tối vì bị giáo viên giận lây. Chuyện đề cử rơi vào lòng anh, cả lớp bắt đầu đổ lỗi cho nhau. Hết người này nghi ngờ người kia, giờ ra chơi đã điểm mà giáo viên vẫn chưa quay lại. Ái Nhi thấy lo lắng, cứ như này khi nào mới được học, lỡ đâu đó là một món đồ quan trọng thì sao? Cô gái nhỏ chạy xuống bàn dưới lắc tay Ngọc Ánh. Nè, đi lên phòng giáo viên với tớ không? Hết, tớ đang đợi Hải Nam làm bài để dò đáp án. À, về vậy thôi, mất một, hai đồng minh thì vẫn còn người nữa. Trần Long Vũ, vừa nhớ đến cậu thì đoạn hình ảnh tối hôm qua lập tức tràn về như một thước phim. Quen nhau là phải làm gì? Thì đi đến trường rồi về chung nè, chỉ nhau học bài, quan tâm đỡ ến nhau, lâu lâu đi mua sắm. Còn, nắm tay nữa, Ái Nhi đỏ mặt vỗ đôm đốp vào hai bên má của mình. Miệng nhỏ tự trấn an, không không, ai thèm cậu ta. Mình đi một mình cũng được. Ái Nhi bước về hướng phòng giáo viên. Có một thiếu niên đang thập thò ngoài cửa. Dáng người cậu không cao lắm, khoảng tầm 1m6. Trên tay cầm chiếc đồng hồ bị mất, nét mặt tái nhợt đó cho thấy hắn ta chính là thủ phạm. Thiếu niên này là bạn cùng lớp của Ái Nhi. Ngay lập tức, cô bé chạm vai cậu bạn nói. Hiệp, là cậu lấy trộm đồ của cô. Cậu giật mình nhìn quanh. Phải chắc chắn rằng không có ai để ý rồi mới kéo tay Ái Nhi đi ra sau trường. Đến nơi, cô vùng ra rồi chỉ thẳng vào mặt. Ăn trộm xấu lắm, cậu trả lại ngay, tớ sẽ mách cô Ly. Hiệp thở dài thườn thượt, cậu xòe tay, để lộ một chiếc đồng hồ đã vỡ nát rồi Lý Nhi nói. Sao mà trả được, sáng nay tớ cầm chơi mà lỡ làm bể. Hai người im lặng, chỉ có thể nghe được tiếng vui đùa ở sân trước và âm thanh gió lùa trên tán cây. Ái Nhi cũng tái mét mặt mày, sáng nay cô Ly nổi đóa, bây giờ biết thêm chuyện này nữa, chắc cô nghỉ dậy luôn quá. Cô gái nhỏ cắn móng tay, căng thẳng hỏi, về vậy giờ sao, mọi người mà biết là tiêu đời cậu đó. Hiệp thở dài, không biết phải đối mặt như thế nào. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Ái Nhi la lên. À, hay là vậy đi, cô Ly ngồi trong phòng giáo viên ngẫm ngợi về những gì đã xảy ra. Mình đột ngột bỏ đi chắc tụi nhỏ buồn lắm, nhưng mà món đồ đó thật sự quan trọng, không thể nào có chuyện học sinh của mình lại đi ăn trộm. Cô đưa tay nắn bề óp hai bên trán của mình, tự trách bản thân có hơi cộc cằn, bồng bột, có mỗi cái đồng hồ mà lại ầm ầm lên với học trò, thật quá đáng. Cô ơi, tiếng gọi the thé vang lên từ phía cửa, Hiệp lấp ló bên ngoài không dám vào, cô Ly ngoắc tay, chuyện gì, vào đây rồi nói. Chàng trai bước vào để một phong bì dày cộm lên bàn rồi vụt chạy mất dép. Chắc lại bày trò, cô Ly cầm tập phong bì, tò mò mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong là một chiếc đồng hồ đã bị vỡ, kèm theo một bông hoa được gấp bằng giấy màu. Còn đính thêm một mảnh lưu ý nhỏ. Em xin lỗi cô ạ, lúc sáng em thấy cô để trên bàn nên cầm xem. Vô tình làm rơi nên nó hỏng mất rồi. Cô mang đi sửa. Hết bao nhiêu tiền em sẽ trả lại ạ? Xin lỗi cô rất nhiều. Cô đừng buồn, đừng giận em và các bạn nữa nha. Tặng cô bông hoa em tự gấp. Hơi xấu, cô đừng chê nha. Bạn Vương Ái Nhi chỉ em đó. Cô giáo phì cười, tuy rằng món đồ quý giá không còn nguyên vẹn, nhưng sao lại thấy ấm áp đến lạ. Bọn trẻ này thật biết cách an ủi người khác. Sau khi giải quyết xong mọi khúc mắc, Ái Nhi và Hiệp đi vào lớp cùng nhau, còn nói cười vui vẻ. Một cảnh tượng hiếm thấy, các bạn trong lớp ồ lên, xúm lại cửa trêu chọc, á à bắt quả tang, lớp đang cãi nhau y xèo chuyện cái đồng hồ mà hai người đi đánh lẻ. Nãy còn bắt gặp nắm tay nhau ra sau trường nữa, Đó là chỗ để tỏ tình mà. Ê, nắm tay, không lẽ hai đứa bay? Các bạn hùa vào chiêu, liên tục đồn những thông tin thất thiệt. Hải Nam và Ngọc Ánh không dám tham gia. Hình như có mùi gì cháy khét dưới góc lớp. Long Vũ ngồi chống cằm, đôi mắt bén rực lửa. Hải Nam giật mình chạy lên giải tán đám đông trước khi cái trường này cháy rụi. Khoan, đừng có đồn tùm lum, chừa đường sống cho bản thân đi. Nhưng tớ thấy rõ ràng họ dắt nhau ra sân sau. Hải Nam quay ngoắt lại hỏi Ái Nhi. Cậu mau nói là không có đi. Nhanh, cô bé ngơ ngác không hiểu gì liền ngây thơ gật đầu. Có mà, tớ với Hiệp đi nói chuyện riêng. Cả lớp im bặt vài giây trước khi hét lên như vỡ trận. Ai cũng nháo nhào hỏi nội dung cuộc trò chuyện. Nhưng Hiệp làm vỡ đồng hồ của cô Ly làm sao mà nói ra được. Thiếu niên bị ép đến đường cùng nên nói đại. Đờ đây là bí mật của tớ với Ái Nhi. Cách chương.